từng hồi quặn thắt đến nghẹt thở. Tiếng khóc hòa với tiếng mưa, âm thanh đau đớn đến xé lòng. Sáng sớm hôm sau, trận mưa đêm hôm qua vừa dứt, không khí lạnh được lúc tràn về. Hải Băng, em tỉnh lại đi, em sao vậy? Minh Khánh lay lay Hải Băng. Cô từ từ mở mắt, đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn cụp xuống. Trông cô sờ xác đến khó coi. Cả đêm hôm qua cô ngất xỉu và nằm ở hành lang ngay trước phòng bệnh của mình. Minh Khánh đỡ Hải Băng ngồi dậy. Sao em lại nằm ở đây? Nhớ bị cảm rồi sao? Để anh đưa em vào phòng. Hải Băng gật đầu, nhắm lại mắt. Minh Khánh vội bế cô vào phòng. Sau khi đặt cô lên giường, đắp chăn lại, Minh Khánh vội lấy khăn vắt nước nhẹ nhàng lau mặt cho cô. Em trả lời anh mau, tại sao lại nằm ngoài đó? Minh Khánh nghiêm mặt, cậu khá lo lắng. Hải Băng nhớ đến chuyện lúc tối, mắt bắt đầu đỏ hoe, vội kiềm nén. Cô không thể để mọi người biết chuyện này, nên cố tỏ ra bình thường. Em đi dạo, không ngờ lại mệt đến ngất. Em thật là, nằm nghỉ xíu đi, đến chiều khỏe hẳn, anh sẽ đưa em về. Chị em đâu? Tỷ ấy nói sẽ đến đưa em về mà. Minh Khánh cầm tay Hải Băng lên, rồi nhẹ nhàng lau từng ngón tay, vừa cười vừa nói. Chính anh tình nguyện đến đây, đưa em về, chị ấy đã đồng ý. Vậy thì phiền anh quá. Mẫn Nhi đã đứng ngay sau cửa từ lúc nào rồi. Chị im lặng đứng nghe, nhưng vô tình chạm phải cửa gây nên tiếng động. Minh Khánh khẽ quay ra nhìn. Chị Mẫn Nhi. Hải Băng lên tiếng gọi. Mẫn Nhi nở một nụ cười gượng, đi đến cạnh Hải Băng, trên tay cầm hai giỏ trái cây. Em khỏe chưa? Khỏe rồi ạ. Để chị gọt trái cây cho em. Mẫn Nhi giơ giỏ trái cây lên tươi cười nói. Mẫn Nhi không hề để mắt tới Minh Khánh, cậu cũng biết nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Suốt buổi chỉ có Mẫn Nhi và Hải Băng vừa ăn trái cây vừa nói chuyện. Minh Khánh thì im lặng ngồi nhìn. Mà sao chị lại mua tận hai giỏ trái cây, định vô béo em à? Hải Băng nhướng nhướng mày. Không, ai lại nỡ vô béo Hoa Khôi, mất dáng thì lại bị trách. Chị định lát nữa sang thăm Thiên Phong. Hải Băng hơi đưa người khi Mẫn Nhi nhắc đến Thiên Phong, nhưng mau chóng nở một nụ cười gượng gạo. À vậy à, tao sẽ đi cùng. Minh Khánh nãy giờ im lặng cũng chịu lên tiếng. Mẫn Nhi khẽ quay sang nhìn rồi gật đầu. Mẫn Nhi và Minh Khánh đi song song trên hành lang, không ai nói với ai một lời. Không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cả hai. Phòng bệnh của Thiên Phong đã ở ngay trước mắt. Minh Khánh đưa tay nắm chặt nắm đấm cửa, mở cửa để Mẫn Nhi đi vào trước rồi mới vào sau. Trong phòng, Thiên Phong đang lim dim ngủ, có vẻ khá mệt mỏi, nhưng khi thấy Mẫn Nhi và Minh Khánh vào thăm thì vội vỗ nhẹ lên đầu để tỉnh táo. Mày sao rồi? Mẫn Nhi đi đến bàn, đặt giỏ trái cây xuống. Vẫn ổn. Minh Khánh cho hai tay vào túi ngồi xuống sofa. Đã nhớ ra gì chưa? Thiên Phong lắc đầu, đôi mắt màu xám khói khẽ đảo sang hướng khác. Tao sẽ giúp mày, tao tin là tao có thể. Không cần đâu. Minh Khánh thấy Thiên Phong có vẻ lạ, định hỏi lại thì bị Mẫn Nhi chặn ngang. Cô đã kéo ghế lại gần giường, Thiên Phong ngồi xuống. Tao nghe nói ngày mai mày sẽ đính hôn với Nhã Ân, có thật không? Minh Khánh khá giật mình. Cái gì? Thiên Phong tiếp tục gật đầu. Mẫn Nhi vuốt tóc có một chút suy tư. Đó là lý do tao đến đây. Thiên Phong nhìn Mẫn Nhi chăm chăm, có vẻ cô cố tình đến đây để nói gì đó cho cậu biết. Đúng lúc đó, bác sĩ đảm nhiệm việc chữa trị cho Thiên Phong gõ cửa đi vào. Người nhà cậu Thiên Phong có thể ra ngoài nói chuyện với tôi một chút không? Minh Khánh liền đứng dậy đi ra ngoài cùng vị bác sĩ. Cậu cũng biết mình không nên ở lại vì hình như Mẫn Nhi muốn nói chuyện riêng với Thiên Phong. Ở ngoài cửa, vị bác sĩ từ tốn cho hai tay vào trong túi áo. Sáng hôm nay, khi đến kiểm tra cho cậu nhà, tôi đã phát hiện một chuyện, tôi nghĩ là nên cho người nhà biết. Minh Khánh hơi lo lắng. Là chuyện gì thưa bác sĩ? Tôi phát hiện cậu ấy đã sử dụng thuốc kích dục. Tôi không nghĩ một người bệnh như cậu ấy lại dùng nó ngay trong tình trạng sức khỏe chưa khỏi hoàn toàn như vậy, sẽ rất có hại. Thuốc kích dục? Vị bác sĩ nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Minh Khánh đứng im lặng suy nghĩ, thảo nào trông Thiên Phong có vẻ mệt mỏi như vậy. Minh Khánh siết chặt tay, không cần dùng một tí chất xám nào cũng biết người đứng sau chuyện này chính là Nhã Ân. Hôm sau, lễ đính hôn của Thiên Phong và Nhã Ân được tổ chức tại một nhà hàng lớn nằm ở tầng 1 của một công ty lớn thuộc quản lý của tập đoàn Duật Thiên. Tất cả chỉ có thể diễn tả bằng hai từ sang trọng. Khách mời toàn là các ông chủ của các tập đoàn công ty lớn trong nước lẫn ngoài nước, xem ra ông Hạo rất xem trọng lễ đính hôn này. Thiên Phong ngồi một mình trong căn phòng ở tầng 2, cậu nhắm nghiền mắt, trên người đang mặc bộ vest màu đen, bên trong là sơ mi trắng, cà vạt cũng màu đen. Cậu đang bận suy nghĩ về chuyện hôm qua Mẫn Nhi đã nói. Phòng bệnh chỉ còn Thiên Phong và Mẫn Nhi. Mày đồng ý đến dự lễ đính hôn đó ư? Ừ. Mẫn Nhi hơi đắn đo, cô biết nói ra sẽ làm Hải Băng không vui, nhưng cô chỉ muốn cho Hải Băng một sự công bằng. Thật ra, trước khi mày bị mất trí nhớ, bạn gái của mày không phải là Nhã Ân. Thiên Phong không hề có một phản ứng nào mà còn thản nhiên nói. Là Hải Băng. Mẫn Nhi khá ngạc nhiên. Mày nhớ lại hết rồi à? Không, chỉ mờ mờ đoán. Hải Băng không cho tao và những người kia nói ra sự thật. Em ấy không muốn tiếp tục xen vào hôn ước của mày. Thiên Phong đứng dậy, đi đến cửa sổ. Cậu đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa. Mẫn Nhi đứng dậy đi theo sau Thiên Phong. Hải Băng đã chịu đựng rất nhiều. Em ấy rất yêu mày. Tao biết dù có nói ra mày cũng không thể nhớ lại, nhưng tao chỉ muốn mày hối hận. Nhã Ân đã lợi dụng mày mất trí nhớ mà hiên ngang cướp lấy mày, còn gieo rắc những điều không tốt về Hải Băng. Thật sự tao không thể đến nhìn em ấy đứng đau khổ như vậy. Thiên Phong nhắm mắt lại, để làn gió khẽ lướt qua gương mặt. Cậu nhớ lại hôm ở sân thượng. Thật ra hôm trước tao đã biết Hải Băng và tao không phải là một mối quan hệ bình thường. Vậy sao mày vẫn chấp nhận hôn ước kia? Nếu mày đã biết thì hủy hôn đi. Tao tự biết bản thân đang làm gì. Có chuyện gì sao? Thiên Phong không trả lời, chỉ im lặng tiếp tục nhìn ra cửa. Mẫn Nhi đi đến vỗ vai Thiên Phong. Tao đến đây còn có một chuyện để nói. Ngày mai tao sẽ không đến dự lễ đính hôn của mày. Thiên Phong quay qua nhìn Mẫn Nhi. Tại sao? Mai tao sẽ ở nhà chuẩn bị một số. Ngày môn tao sẽ sang Mỹ định cư. Định cư? Chẳng phải gia đình mày ở đây sao? Ai đó mắt hơi đỏ cười nhạt. Chị tao ở bên đó, tao sang sống chung với chị ấy cũng coi như là đi du học rồi. Mày nói dối, mày chỉ có ba người chị, cả ba đều ở Việt Nam. Mẫn Nhi hơi bất ngờ, vội nhìn chăm chăm vào Thiên Phong. Ba năm trước tao mới giới thiệu cho mày biết về các chị của tao mà, sao mày lại biết rõ như vậy? Chẳng phải mày đang mất trí nhớ hay sao? Thiên Phong đảo mắt ra ngồi cửa sổ. Nhã Ân kể. Xem ra con bé khá chu đáo nhỉ. Thiên Phong hơi gật đầu. Mẫn Nhi ở lại một lúc rồi cũng ra về. Thiên Phong đứng trước gương chỉnh lại bầu áo. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, vẫn cái vẻ lạnh lùng vốn có. Đây là lần đầu tiên cậu để kiểu tóc undercut, trông cậu thu hút hơn rất nhiều. Cậu đang chuẩn bị là một việc rất quan trọng trong hôm nay. Cậu mở cửa và đi ra khỏi phòng. Bình bóng. Hải Băng vội chạy ra mở cổng. Trước cổng là Minh Khánh. Cậu đang mặc trên người một bộ vest trông rất lịch lãm. Anh Minh Khánh, có việc gì không à? Minh Khánh nắm lấy cổ tay của Hải Băng, một tay kéo cô đến gần xe, một tay mở cửa. Anh đưa em đến một nơi. Đi đâu? Cứ đi theo anh. Nói rồi Minh Khánh để Hải Băng vào trong xe, sau đó cũng ngồi vào ghế lái và lái xe lao vào dòng xe cộ tấp nập, không để cho Hải Băng có cơ hội phản kháng. Tuệ Anh và Nhã Ân đang ở trong một căn phòng cách phòng của Thiên Phong không xa. Nhỏ diện một chiếc váy trắng, đúng kiểu một vị tiểu thư hiền lành ngây thơ, hoàn toàn trái ngược với con người của nhỏ. À cũng diện một chiếc váy trắng đẹp không kém. Tuệ Anh vừa đội chiếc vòng hoa màu hồng rực rỡ lên đầu nhỏ, vừa ghé mặt sát mặt nhỏ. Hai người họ nhìn vào tấm gương đối diện. Đã yên tâm chưa? Sau hôm nay Thiên Phong chỉ là của một mình em rồi. Ân đưa tay vuốt từng lọn tóc trước ngực. Em đã chờ đợi thời khắc này rất lâu rồi. Nhỏ đứng dậy, nắm lấy hai tay của Tuệ Anh. Em được như vậy là phải cảm ơn chị đã giúp em. Có gì đâu, là chị em cả mà, sau này cũng là người một nhà. Tuệ Anh cười đắc ý. Quả thật kế của chị rất hữu dụng. Con của Hải Băng đó bây giờ không dám hoái hết gì đến anh Thiên Phong. Chỉ tiếc là nó không có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Em rất muốn xem gương mặt đau khổ đến thê thảm của nó. Hay chị bảo người đến nhà bắt nó đến đây? Tuệ Anh bật cười. Không cần đâu chị, em không muốn chồng em nhìn thấy nó. Tốt nhất là nó mãi mãi biến khỏi mắt anh ấy và em. Chồng, vậy tối đó cả hai đã... Tuệ Anh thì thầm, mặt ả dàn hết đường ta. Nhã Ân bỗng xịu mặt, nhỏ ngồi xuống ghế. Chị nhắc tới là em lại tức. Thương chị đưa em có vấn đề hay sao vậy? Chỉ một chút nữa là... Hai, vậy mà tự nhiên anh ấy ôm đầu đau đớn, một lúc là ngất đi. em còn tưởng anh ấy bị thuốc ảnh hưởng đến những tổn thương trước đó. Cũng may, hôm sau anh ấy vẫn bình thường. Đâu phải muốn mua thuốc kích dục là dễ, chị phải nhờ mấy người bạn lén đi mua đấy. Có phải mua hàng rẻ tiền không? Em thật là, sao chị biết chứ? Cánh cửa phòng đã mở ra một khoảng trống, đủ để nhìn rõ mọi thứ bên trong. Một con người đang đứng đó, ánh mắt từ kẽ hở nhìn thẳng vào hai con người đang cười đắc thắng bên trong, mà khẽ nhếch môi lên cười. Chiếc xe của Minh Khánh chạy chậm chậm trên con đường, đang là giờ cao điểm nên xe cộ lưu thông trên đường rất đông. Anh đưa em đi đâu vậy? Minh Khánh tập trung lái xe, đợi đến khi an toàn bẻ lái qua một cua quẹo rồi mới trả lời. Lễ đính hôn của Thiên Phong. Hải Băng bất ngờ, cô vội lay lay tay Minh Khánh. Anh đưa em về đi, em không muốn đến đó. Minh Khánh rời mắt khỏi con đường, quay sang nhìn gương mặt nhăn nhó đến khó coi của Hải Băng. Tại sao? Hải Băng im lặng, cô phải đến đó với tư cách gì đây? Người cũ của nam chính trong lễ đính hôn. Dù gì, cô cũng không muốn gặp lại cậu. Con tim trong lồng ngực đã bị cậu làm cho không thể chữa lành được nữa. Đến gặp cậu, chẳng khác là cho nó có cơ hội tiếp tục tổn thương. Lần này cô thật sự quyết tâm từ bỏ. Còn làm gì được khi cậu và Nhã Ân đã... Dù là vì gì, em cũng không muốn đến đó. Anh đưa em về đi. Nhưng Thiên Phong nhờ anh đưa em đến đó. Nó nói có chuyện muốn em biết. Hải Băng cười nhạt. Anh ấy còn muốn em biết gì nữa? Giọng nói của ai đó rung rung. Đúng vậy, cô đã biết hết tất cả. Từ việc cậu nhớ ra cô và quyết định chọn Nhã Ân, còn cố tình để cô chứng kiến cảnh đau lòng đó. Chẳng lẽ cậu lại định cho cô chứng kiến thêm cảnh cậu và Nhã Ân hạnh phúc tay trong tay? Cậu nhẫn tâm đến vậy sao? Cậu muốn cô hận cậu đến tận xương nước mắt vào hay sao? Hải Băng siết chặt tay, nuốt nước mắt vào trong, im lặng nhìn ra ngoài cửa xe. Anh Huynh Khánh, anh đưa em đến nơi này được không? Tại đại sảnh, mọi người đang vui vẻ đứng trò chuyện. Thoáng thấy vài người lợi dụng thời cơ, tụ nhiều tay to mặt bự trên thương trường, vội cầm ly rượu, đi đến bên cạnh tay bắt mặt mừng. Duy chỉ có Thiên Phong là đứng một mình ở một góc, trên tay cầm một ly rượu, Don Derman. Cậu vừa nhấm nháp, vừa đảo mắt nhìn quanh. Trong buổi tiệc, có không ít thiếu nữ là con nhà quyền quý cũng đến góp mặt. Các cô gái này là không rời mắt khỏi Thiên Phong, lạnh lùng kia. Dù cậu có đứng ở một góc khuất, cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Không ít lời tán thưởng vẻ đẹp như nam thần của cậu, và không ít lời ganh tị vì không thể là cô gái may mắn được sánh vai cùng cậu trên thánh đường. Thiên Phong không hề quan tâm đến bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình. Cậu chỉ nhìn quanh như chờ đợi sự xuất đó. Khải Hòa chen qua đám đông, chạy nhanh đến chỗ Thiên Phong. Cậu diện một bộ vest màu đỏ nâu lịch lãm, không kém chủ nhân của buổi lễ hôm nay. Nổi bật cũng không chừng. Tao không thấy Minh Khánh, cũng không thấy xe của nó, chăng nó chưa đến? Thiên Phong đặt ly rượu xuống khay của một nhân viên đang đi tới. Cậu kéo tay áo lên, nhìn vào đồng hồ trên tay. Còn hơn 5 phút nữa là buổi lễ bắt đầu rồi. San San không đến cùng mày sao? Khải Hòa hơi xuống sắc. Em ấy nói không muốn gặp mặt Nhã Ân, nhưng tao thấy dạo này em ấy cứ lẩn tránh, không muốn đi chung với tao. Thiên Phong bước đến vỗ vai Khải Hòa, rồi đi thẳng lên sân khấu. Mẫn Nhi ngồi trong phòng, cô đang thu xếp đồ đạc trong vali. Thật sự khi đưa ra quyết định phải rời khỏi nơi này, cô đã phải đấu tranh trong suy nghĩ rất nhiều. Cô hiểu, một ngày nào đó không xa, khi Thiên Phong và Nhã Ân đã là của nhau, Minh Khánh và Hải Băng cũng sẽ là của nhau thôi. Vì biết Minh Khánh là một người kiên định, cậu đã không muốn thực hiện theo hôn ước thì không ai có thể ngăn cản, trừ phi chính cậu chấp nhận nó. Người Minh Khánh yêu là Hải Băng, vậy cô ở lại để làm gì? Để chứng kiến hạnh phúc của cậu và tự dằn vặt bản thân. Cô không thể chịu đựng thêm, cô cũng đã đơn phương yêu cậu hơn 6 năm rồi. Quá đủ rồi, cô phải rời khỏi nơi đau thương này, bắt đầu cuộc sống mới và nhất định phải quên được Minh Khánh. Mẫn Nhi đứng dậy đi đến bàn trang điểm. Cô ngồi xuống, mở cái hộp bàn gần tay nhất, lấy ra một sấp ảnh. Tất cả đều là ảnh chụp riêng giữa Mẫn Nhi và Minh Khánh. Cô lấy ra một tấm cô tự cho là đẹp nhất trong đó, là một tấm ảnh được chụp cách đây khá lâu. Trông nó khá cũ, trong ảnh là Minh Khánh và Mẫn Nhi. Hai người họ tươi cười, quàng tay qua vai nhau, trên người cả hai mặc bộ quần áo đá banh màu xanh nhạt. Cô nhớ không lầm, thì năm đó cô và cậu vừa vào lớp 5, khi đó cả hai tham gia giải bóng đá mini do trường tổ chức. Đội của hai người giành giải nhất, họ đã rất vui mừng. Cô đưa tay lướt nhẹ lên trên khuôn mặt của Minh Khánh trong tấm ảnh. Đó là quãng thời gian đẹp nhất đối với cô, là khi cô chưa có tình cảm với cậu, là khi ánh mắt của cả hai dành cho nhau không e dè như bây giờ, là khi cô không hề đỏ mặt khi đi bên cậu, là khi cô không có bất kỳ đố kỵ gì với những đứa con gái cứ quê canh cậu, và cũng là khi cô và cậu có một tình bạn vô cùng tốt đẹp. Mẫn Nhi khẽ rơi nước mắt, có lẽ việc phải quên Minh Khánh đối với cô là một hình phạt. Ông Hạo và ông Hạn bước lên sân khấu, cả hai vui vẻ bắt tay rồi ôm nhau thắm thiết, bên dưới là những tiếng vỗ tay vang dội. Vì là lễ đính hôn của hai con ông chủ tập đoàn lớn nằm trong top 6 tập đoàn lớn nhất nước nên đã thu hút không ít các cánh nhà báo đến hóng tin. Đây quả là một sự kiện lớn trên các mặt báo. Lúc này Thiên Phong và Nhã Ân cũng đã có mặt trên sân khấu, không ít ánh đèn flash từ máy ảnh của các phóng viên nhấp nháy liên tục. Ông Hạo bước lên bục phát biểu tươi cười. Tôi rất cảm ơn mọi người đã bỏ ra một ít thời gian quý báu để đến đây tham dự lễ đính hôn của con trai tôi là Thiên Phong và con gái của Tổng Giám đốc Hạn đây là Nhã Ân. Xin cảm ơn rất nhiều. Phía dưới lại vang lên những tràng vỗ tay nồng nhiệt. Ông Hạo quay ra sau nhìn Thiên Phong. Cậu vẫn ôm khư khư cái tảng băng bên mình. Nhã Ân vội bước đến gần, vòng tay qua tay cậu, nhỏ tươi cười. Ông Hạo gật gù, quay lại nói tiếp. Các vị thấy đó, hai đứa trẻ chúng nó rất là hạnh phúc. Phía dưới không tươi cười vỗ tay như lúc nãy nữa, mà chợt ồ lên một tiếng rõ to. Ông Hạo lấy làm lạ, vội quay ra sau. Là Thiên Phong. Cậu gỡ tay Nhã Ân ra, rồi bước đến bục phát biểu. Cậu đẩy nhẹ ông Hạo ra. Ông bất ngờ đến tròn mắt. Ai nấy cũng xì sầm to nhỏ. Cánh nhà báo bắt đầu chụp lấy chụp để khai hoa, tiếng tạch tạch vang lên inh ỏi. Thiên Phong đưa tay chỉnh mic gần miệng mình hơn. Cậu nhìn xuống phía dưới. Tôi muốn hủy hôn. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đương nhiên là cả Nhã Ân, ông Hạo, ông Hạn, Khải Hoa và Tuệ Anh đang đứng phía dưới cũng ngạc nhiên không kém. Cánh nhà báo không ngừng chụp ảnh, có người còn truyền hình trực tiếp cho nóng. Ông Hạo vội kéo Thiên Phong xuống bục phát biểu. Ông nắm chặt hai vai cậu. Chẳng phải con đã đồng ý với ta rồi sao? Con đang làm bẽ mặt ta trước mặt biết bao nhiêu người đấy. Quay lại đó và nói xin lỗi mau. Thiên Phong gạt tay ông ra, cậu lại bước đến bục phát biểu, nhưng lần này cậu không đứng đó mà gỡ cái micro ra cầm rồi đi đến chỗ Nhã Ân. Ông Hạo vội quay xuống phía dưới, tươi cười cúi đầu xin lỗi. Thiên Phong chỉ đùa thôi, mọi người hãy bỏ qua cho nó. Thiên Phong nhìn Nhã Ân, cậu nở một nụ cười làm nhỏ tưởng cậu khi nãy chỉ đùa nên cũng cười rõ tươi. Tất cả mọi người phía dưới. Tôi không có thói quen nhắc lại lời nói của mình. Nhã Ân đương nhiên biết Thiên Phong đang nói về điều gì, nhỏ siết chặt tay nói nhỏ. Anh Thiên Phong, anh đừng đùa nữa, anh đã đồng ý hôn sự này rồi mà, em là bạn gái của anh đấy. Thiên Phong lại nở một nụ cười với nhỏ, nụ cười suốt nhiều năm qua nhỏ chưa từng thấy trên khuôn mặt lạnh giá của cậu. Nhỏ chỉ không ngờ khi có thể nhìn thấy nó lại là lúc như thế này đây. Mọi người cũng muốn biết lý do tôi muốn hủy hôn. Bên dưới đồng loạt gật gù, ai nấy đều vô cùng thắc mắc. Thiên Phong nhìn một người đang đứng ở dưới chờ sẵn, cậu gật đầu ra hiệu. Người đó nhanh chóng chiếu một đoạn video lên màn hình chính tại đại sảnh. Trong đoạn video đó có Tuệ Anh và Nhã Ân, hai nhỏ đang bàn luận về việc cho Thiên Phong uống thuốc kích dục và gái bẫy cậu. Không những vậy, còn có cả đoạn video ghi lại nhỏ và à đang trả tiền thuê người đánh Hải Băng. Trước khi mất trí nhớ tạm thời, cậu đã cho người theo dõi hành tung của Nhã Ân, vì cậu biết nhỏ không dễ gì buông tha cho Hải Băng sau cái tan dưới sân trường. Đoạn video này chưa kịp đến tay cậu thì cậu đã bị tai nạn và mất trí nhớ. Sau khi nhớ lại, cậu đã liên lạc với người đang giữ đoạn video kia. Thì ra Thiên Phong đã dự tính từ trước tất cả. Ở một con hẻm khá nhếch nhác, Nhã Ân đưa một phong bì tiền cho nhỏ cầm đầu nhóm vừa đánh Hải Băng. Làm tốt lắm, đây là tiền tôi thưởng thêm cho các cô. Nhỏ đó nhận lấy tiền rồi mau chóng cùng đàn em rời khỏi. Nhã Ân và Tuệ Anh ở lại. Tuệ Anh vòng tay trước ngực. Chỉ muốn giết con Hải Băng đó chết mới hả dạ? Sao em lại nương tay quá vậy? Em định tha cho nó à? Nhã Ân bước đến vỗ vai Tuệ Anh. Không phải em nương tay, em cũng chả quyết định tha cho nó. Em chỉ muốn chơi đùa với nó lâu dài hơn thôi. Sau này em phải cho nó nếm mùi khổ sở vì đã dám động đến anh Thiên Phong. Anh ấy là của em, dù có ép hay dùng bất cứ thủ đoạn gì, em cũng phải khiến anh ấy mãi mãi là của em.